vắng bóng đèn, chạnh lòng tôi nhớ tới người em. Tôi có người em gái, tôi chấm dâng hương, mắt nắng dần yêu thương, đôi mắt em. Sao đành đường quen lối cũ ân tình yêu xưa. Tôi nhớ tới